Em ơi em, mùa xuân đã về trên cánh lá, tiếng chim kêu ngọt quá cho trời xanh xanh thẳm. Mùi hương nào rất quen, nghe như làn môi ấm, nghe đâu từ sâu thẳm đất của mình sinh sôi. Trong ánh mắt em cười có màu xanh khoai sắn, trong bàn tay xinh xắn có hình dòng kênh xa. Mùa xuân về em ơi, cơn mưa đầu mát lạ. Mùa xuân về em ơi, nắng mới đã bay về. Và chúng mình yêu nhau bắt đầu từ đầu ấy. Em đi vào sương ấy khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hồi. Mùa xuân biên giới xuống anh ra trời xa. Trên chiến tuyến giết thù có bàn tay anh chắc, nơi hậu phương xa lắc vững vàng bàn tay em. Mùa xuân rồi đi qua, cơn mưa hè hối hả, tình ta càng thêm sâu như những chúng mình yêu nhau bắt đầu từ đầu ấy. Em đi vào sương ấy khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hồi. Mùa xuân biên giới xuống anh ra trời xa. Và chúng mình yêu nhau sương mây khi trời còn hơi sương, và anh lại ra đi vui như ngày hồi. Mùa xuân